Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2114, switching location thay đổi vị trí. Tìm thấy sự an toàn khỏi cơn bão tinh chất trong bóng tối của Condemnation. Sunny cuối cùng lại rơi vào một tình thế nguy hiểm khác. Nhưng cũng không kém phần khủng khiếp. Vị thần đã chết đã bao trùm mọi thứ xung quanh nó để xây dựng cơ thể khổng lồ của mình. Cơ thể to lớn, mơ hồ của Condemnation được xây dựng từ những thứ đã bị xé toạc khỏi kết cấu của thế giới để chờ thành một phần của cái bóng khổng lồ. Và vì vậy, Sunny hiện tại cũng đang bị xé toạc và bao trùm. Cơ thể cậu, linh hồn cậu, tâm trí cậu, mọi thứ đang dần bị Condemnation nuốt chửng. Điều đó không tốt, cậu rơi vào bóng tối lạnh lẽo, mất đi ý thức về bản thân khi làm vậy. Sau đó, tay cậu cử động, chém vào bóng tối bằng mảnh ngà voi. Điều đó đã cho cậu vài giây phút nghỉ ngơi, lấy lại được chút tỉnh táo. Sunny xoay người trên không và đâm vào một phiến đá obsidian khổng lồ trôi nổi trong không gian rộng lớn của cái bóng khổng lồ. Cậu vẫn không cảm thấy như chính mình, và vẫn có một thế lực vô hình đang kéo cơ thể cậu. Nhưng ít nhất, cậu có thể tự suy nghĩ, trong một hoặc hai khoảnh khắc. Đúng vậy, Sunny cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Xét theo hoàn cảnh, tình hình rất tệ, nhưng không phải là vô vọng. Làm sao cậu biết điều đó? Bởi vì cung thủ bí ẩn đã lao vào sâu thẳm của Condemnation trước. Tên điên đó đã sống sót sau hàng ngàn năm bị xóa sổ trong xe đầu rêm. Cõi bóng tối, vì vậy ý chí sống của nó không có gì phải bàn cãi. Cung thủ sẽ không nhảy vào bóng tối lạnh lẽo này nếu điều đó đồng nghĩa với việc tự sát. Phải có một cách để sống sót. Sunny chỉ cần tìm ra nó. Vậy chẳng phải mọi chuyện quá đơn giản sao? Một người khác có thể đã dễ dàng khuất phục trước sức hút không thể cưỡng lại của thế lực nham hiểm, trở thành kẻ bị kết án, trở thành một phần của Condemnation mãi mãi. Trên thực tế, có lẽ đó là cách mà vị thần bị nguyền rủa đã nhận được cái tên kỳ lạ của nó ngay từ đầu. Nhưng Sunny thì khác, đó là bởi vì cậu đã từng vượt qua Hollow Mountain, dãy núi Hollow, một lần. Và rất thông thạo trong việc duy trì ý thức về bản thân trước mọi khó khăn. Ngay cả khi không có chu nêm, tên thật, ý chí tồn tại của cậu còn gắn kết và mạnh mẽ hơn nhiều so với hầu hết các đồng nghiệp của cậu. Có lẽ là tất cả các đồng nghiệp của cậu, nó đã được rèn luyện và mài giũa một cách gian khổ trong làn xương trắng của hư không. Và vì vậy, việc phá hủy ý thức về bản thân của cậu không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Ngay cả khi cái bóng của Condemnation đang cố gắng đồng hóa Sunny, cơ chế phòng thủ tự nhiên của cậu vẫn chống lại sự đồng hóa một cách dữ dội. Vậy nếu mình chống cự một cách có ý thức thì sao? Tập trung vào ý thức về bản thân. Sunny dồn tất cả ý chí mãnh liệt của mình vào việc duy trì sự độc lập của nó. Trở thành một phần của một vị thần đã chết nào đó ư? Trong giấc mơ của ngươi, thật nực cười, bị giết bởi một sovereign, bá chủ, tầm thường, ta không bao giờ có thể. Từ từ, Sunny đã xoay sở để giành lại quyền kiểm soát cơ thể mình. Một thế lực khủng khiếp vẫn đang cố gắng kéo nó ra. Và một ảnh hưởng nham hiểm vẫn đang cố gắng đánh cắp suy nghĩ của cậu. Nhưng ít nhất cậu có thể duy trì mức độ kiểm soát này đối với bản thân. Ý chí tồn tại của cậu đụng độ với ý chí của cái bóng của Condemnation. Và đẩy lùi nó một chút. Tất nhiên, Sunny có ý chí kém xa so với cái bóng của một vị thần đã chết. Nhưng cậu chỉ là một đốm nhỏ đối với cái bóng của Condemnation. Vì vậy nó không sử dụng nhiều hơn một phần nhỏ ý chí của mình để tiêu diệt cậu. Ngay cả khi đó, ý chí ít ỏi mà nó sử dụng cũng không được sử dụng một cách có ý thức. Tuy nhiên, Sunny đang sử dụng tất cả ý chí của mình để sống sót, để giữ nguyên bản thân mình. và cậu đang làm điều đó với tất cả sự tập trung và kỷ luật của một nhà thám hiểm dày dạn kinh nghiệm về những góc khuất đáng sợ nhất của Dream Realm, cõi mộng. Vì vậy, cậu đã có thể duy trì sự cân bằng mong manh và giữ cho mình không bị tiêu diệt. Hiện tại là vậy, điều đó có nghĩa là... Rên rỉ, Sunny loạng choạng sang trái và lăn người. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một con dao Obsidian xuyên thủng lớp đá Obsidian bóng loáng ở vị trí mà cậu đã ở một phần giây trước đó, tạo ra một mạng lưới các vết nứt chạy xuyên qua viên đá bóng loáng. Nếu Sunny có thể duy trì ý thức về bản thân trong bóng tối của Condemnation, thì cung thủ chết tiệt cũng có thể. Điều đó có nghĩa là trận chiến của họ vẫn chưa kết thúc. Nó chỉ đơn thuần là thay đổi địa điểm. Mỉm cười u ám, Sunny đẩy mình ra khỏi tảng đá lạnh và lao về phía kẻ thù. Gạt con dao xương sang một bên bằng mảnh ngà voi, cậu đâm vào kẻ giết người mơ hồ và đẩy cả hai ra khỏi phiến đá Obsidian. Bên sườn của ngươi thế nào rồi? Hả, tên khốn. Khi họ ngã xuống, Sunny đấm vào bên sườn bị thương của cái bóng bí ẩn, hy vọng rằng nó sẽ đau như địa ngục. Đồng thời, cậu dang rộng đôi cánh và điều khiển cú ngã của họ, dự định đập tên điên chết tiệt vào mảnh Obsidian gần nhất với đủ lực để làm vỡ tan toàn bộ thứ đó. Tuy nhiên, cung thủ đã dùng một trong những con dao của mình đâm vào gốc một trong những đôi cánh của cậu, cắt đứt nó hoàn toàn. Sunny nguyền rủa khi mất kiểm soát quỹ đạo rơi của họ. Ngươi, một lúc sau, cả hai đều đâm vào phiến đá Obsidian với một lực khủng khiếp. Ngay cả khi tác động hất văng họ ra khỏi nhau, con dao Obsidian lóe lên và mảnh ngà voi chặn lưỡi dao của nó. Sunny và cung thủ bí ẩn lăn trên tảng đá bóng loáng, sau đó từ từ đứng dậy và đối mặt với nhau một lần nữa. Cậu nhếch mép cười. Này, cái bóng nhỏ bé, trông người không được khỏe lắm. Hình bóng đen tối của cung thủ bí ẩn mơ hồ và không rõ ràng hơn bao giờ hết, khói đen vẫn chảy ra từ vết thương sâu bên hông. Sức mạnh và tốc độ của hắn cũng giảm đi một chút, ám chỉ rằng cái bóng sát nhân đang vật lộn để chống lại ý chí của Condemnation. Chà, một lần nữa, Sunny trông cũng không ổn lắm. Sao ngươi không quỳ gối trước chúa tể của mình và chết một cách yên bình? Ta hứa, biển linh hồn của ta dễ chịu hơn nhiều so với nơi chết tiệt này. Ngươi thậm chí sẽ có bạn đồng hành tuyệt vời. Thay vì trả lời, cung thủ đơn giản tấn công. Sunny đã không mong đợi bất cứ điều khác. Hết chương.